Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 21 của bộ truyện Tiên Nghịch tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Nghịch Kịch Biến Hỏa Phần Quốc. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm để thoát ra được cái chiến trường ngoại vực á, thì hắn phải tiêu hao cái thần thức của mình, dùng thần thức chống cự rồi dùng nén các kiểu thoát chết được. Thì cái thần thức của hắn lúc này chỉ còn lại có một sợi, mà sợi đó gọi là cực cảnh thần thức. Thì cái này nó có thể vượt cấp giết người nữa. Sau đó thì Vương Lâm mới tìm một nơi để bế quan tu luyện, để khôi phục lại thực lực. Rồi sau đó một năm trôi qua hay sao đó, thì hắn lúc này đã khôi phục lại thực lực, còn tấn cấp đến trúc cơ trung kỳ. Rồi sau đó hắn bắt được một cái người tên là cái gì quên mất rồi. Thì cái người này có cái linh hồn giống như là La Phong, giống như là cái tồn tại giống La Phong vậy, giống như là thôn phệ thú, phệ hồn thú gì đó. La Phong thấy vậy muốn đào tạo cái linh hồn của cái tên này thành một con phệ hồn thú, để có thể phệ hồn những cái kẻ địch. Rồi cũng trong khoảng thời gian này, Vương Lâm mới tìm kiếm những cái dược thảo các kiểu để có thể nâng cấp cái viên Nghịch Thiên Châu lên. Thì hiện tại Nghịch Thiên Châu đã được 5 cái hoa văn hình lá cây xuất hiện rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Nãy giờ Lát nói không có biết, không biết là có sai cái tên nhân vật chính không nữa nha. Rồi tiếp tục nha, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Ba ngày sau, Vương Lâm lại đi tới trước thạch thất. Hắn nhìn vào bên trong, trước mắt chỉ có một ít phân cùng dấu vết nước tiểu. Mấy con thú kia đã rất uể oải, thân thể không còn sức sống. Từ 3 ngày trước, nó không có thức ăn nên rất đói, từ đó dẫn đến suy nhược cơ thể. Nguyên thần của Hứa Lập Quốc vẫn như cũ phiêu phù ở trong không trung. Nhưng mà nhìn kỹ thì có thể phát hiện, so với trước kia thì nó càng thêm trong suốt, tựa hồ có thể tùy thời biến mất. Vương Lâm trầm mặc một chút. Cực cảnh thần thức tán xuất thổi nguyên thần lùi về đằng sau. Từ từ khi cực cảnh thần thức của Vương Lâm bước tới gần, cuối cùng đem nó bước đến phía trên tiểu thú. Cuối cùng mắt thấy nguyên thần không thể tránh được, lao về phía tiểu thú. Tinh thần Vương Lâm rung lên, ánh mắt ngưng trọng, cẩn thận quan sát. Chỉ thấy thân mình tiểu thú rung rẩy mãnh liệt, cuối cùng rung mình một cái, ngẩng đầu lên. Hai mắt bắn ra một tia tinh quang. Tuy nhiên hào quang ngày càng ảm đạm, cuối cùng nghiêng đầu ngã xuống. Đúng lúc này, nguyên thần Hứa Lập Quốc từ trong đầu tiểu thú chui ra, đánh về một phía vách tường. Nhưng vừa mới đụng vào thì bỗng phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhanh chóng lùi lại phía sau. Tiếp đó, gã thay đổi phương hướng, liên tục mấy lần va chạm nhưng cũng không thành công, rốt cuộc phiêu phù giữa không trung khẽ lắc lư. Vương Lâm không còn cảm thấy kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn nhìn chằm chằm nguyên thần, hai mắt nó rõ ràng không còn vẻ mê man mà lại ẩn chứa một sự điên cuồng. Vương Lâm lập tức đem mấy tiểu thú bắt được 3 ngày trước toàn bộ ném vào đây. Hai mắt chớp động không ngừng, ngưng thần chăm chú quan sát. Mấy tiểu thú vừa bị ném vào lập tức chạy trốn ra 4 phía, ánh mắt sợ hãi đảo qua khắp mọi nơi. Nhưng điều khiến cho Vương Lâm nhíu mày là nguyên thần lại không hề để ý đến nhóm tiểu thú. Sự điên cuồng trong hai mắt cũng đã ngày càng mờ nhạt rồi, cuối cùng rất nhanh đã biến mất, một lần nữa khôi phục vẻ mê man. Vương Lâm trầm ngâm một chút, lại dùng thần thức áp bức buộc nguyên thần tiến vào trong cơ thể một con tiểu thú. Trong nháy mắt khi tiểu thú kia tử vong thì nguyên thần lại vọt ra, vẻ điên cuồng trong mắt cũng xuất hiện. Chỉ là nguyên thần vẫn không hề nhìn đến các tiểu thú khác. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng, dùng phương pháp đồng dạng buộc nguyên thần thôn phệ hoàn toàn hồn phách của đám tiểu thú. Lúc này vẻ điên cuồng trong mắt nguyên thần đã ngày càng đậm rồi. Vương Lâm trầm mặc một lát rồi xoay người rời đi. Ở phụ cận sơn mạch lại bắt lấy một số giả thú. Lần này hắn chỉ chọn một số giả thú bản tính hung ác, một con trong đó lại còn có chút tinh ranh. Một lần nữa trở lại huyệt động, Vương Lâm lại làm ra một số thạch thức, phân loại những động vật này ra. Sau đó cầm lấy 2 con thú đang gầm rú, mắt đỏ âu, ném trong mật thất có nguyên thần. Hắn lại bức nguyên thần thôn phệ, ánh mắt nguyên thần ngày càng trở nên điên cuồng. Vương Lâm ở ngoài thạch thức quan sát thật lâu. Hắn không biết mình làm như vậy thì nguyên thần này có trở thành một du hồn hay không, hay là trở thành một ma đầu. Kỳ thực phương pháp tốt nhất là bắt tu sĩ về thực nghiệm, Nhưng Vương Lâm lo lắng, nếu Nguyên Thần kia thôn phệ tu sĩ thì rất có thể khiến cho tu vi bản thân tăng cao, từ đó sẽ vượt qua phạm vi thần thức cực cảnh, lúc đó sẽ gây nguy hiểm cho chính bản thân mình. Cho nên do không hoàn toàn nắm chắc, nên hắn không nghĩ tới việc trực tiếp dùng hồn phách của tu sĩ. 4 ngày sau, trừ bỏ một con có vẻ tinh quái thì tất cả động vật bị bắt tới đây đều đã được sử dụng qua rồi. Ngày hôm nay, Vương Lâm cầm con thú tinh quái kia ném vào bên trong thạch thất. Nguyên Thần dưới sự bức bách của cực cảnh thần thức đánh về phía con thú, nhưng khi chạm tới nó thì Nguyên Thần lập tức bộc phát mâu thuẫn mãnh liệt, cố gắng khống chế, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Cực cảnh thần thức của Vương Lâm nhất động, hồng sắc thiểm điện lóe ra, cuối cùng Nguyên Thần cũng đánh về phía con thú. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, thân thể con thú này cứ rung lên mãnh liệt nửa canh giờ sau. Thân thể con thú này đã nổ tung, một đạo hồng sắc hư ảnh nhảy ra, phiêu phù giữa không trung, rồi lập tức kêu lên vài tiếng. Bộ dạng Nguyên Thần đã hoàn toàn thay đổi rồi, toàn thân phát ra hào quang ám hồng sắc, lệ khí nồng đậm, cho dù Vương Lâm đứng ở ngoài thạch thất cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Trong mắt Vương Lâm, nó đã không còn là Nguyên Thần mà thực sự biến thành một ma đầu rồi. Hai mắt Vương Lâm sáng ngời, hắn suy nghĩ một chút rồi mở cửa thạch thất đi vào. Ma đầu bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Vương Lâm, sau đó nó bổ nhào về phía trước, vẻ mặt Vương Lâm lạnh lùng, trong đôi mắt lóe lên hồng sắc thiểm điện. Ma đầu bị đánh cho bắn ra xa, nhưng nét mặt nó lại lóe lên vẻ tàn khốc, tiếp tục lao tới. Vương Lâm duỗi tay hư không tóm lấy ma đầu. Muốn chết hả? Thanh âm Vương Lâm lạnh như băng, hồng sắc thiểm điện trong mắt lóe ra không ngừng. Mỗi một lần lóe lên thì ma đầu lại càng trở nên run rẩy. Nét tàn khốc trong mắt nó dần dần thu liễm, thay vào đó là sự sợ hãi. Cuối cùng thậm chí lộ ra vẻ cầu xin tha thứ. Vương Lâm cầm lấy ma đầu đi ra khỏi thạch thất, sau khi đã tọa thì đem ma đầu ném ra giữa không trung. Vẻ tàn khốc trên khuôn mặt ma đầu lại lóe lên, nó không chút do dự nhằm phía đỉnh thạch thất bỏ chạy. Vương Lâm chỉ cười nhạt, cực cảnh thần thức nhanh chóng đuổi theo, bắt đầu trừng phạt một chút. Ma đầu kia lập tức kêu lên thảm thiết, thân thể thoát ra một tia khí trở nên uể oải. Vương Lâm vỗ túi trữ vật, thiết phiến bay ra, hắn nhìn chằm chằm vào ma đầu rồi bình thản nói: "Đi vào trong đó ẩn thân đi, nếu ta không triệu hoán thì không được đi ra." Ma đầu e ngại nhìn Vương Lâm rồi hóa thành một đạo hồng quang chui vào trong thiết phiến. Đem thiết phiến thu lại, Vương Lâm có chút cảm khái nhìn bốn phía. Hắn đi ra ngoài, ở miệng huyệt động khẽ vung tay, đóng lại cửa động. Vương Lâm không quay đầu, lập tức bay lên trời, hướng về phía đông mà đi. Căn cứ theo trí nhớ của Mã Lương thì vị trí của chiến thần điện đúng là ở phương đông. Vương Lâm đã sớm có tính toán rồi. Từ trong trí nhớ của Mã Lương, hắn cũng đã tra xét ra con đường đi đến Triệu Quốc. Nếu muốn tìm kiếm, chỉ có thể đi đến tàng kinh các của chiến thần điện, nơi đó có một tấm trương đồ. Ngoại trừ việc đó, thì pháp bảo tiểu kiếm lục sắc đã huyết luyện, bây giờ đã biến thành thiết phiến rồi. Nếu đối phó với tu sĩ trúc cơ kỳ thì Vương Lâm cũng chẳng cần sử dụng. Nhưng nếu gặp phải kết đan kỳ thì cực cảnh thần thức không thể thi triển. Nếu có được một pháp bảo tốt sẽ có tác dụng bảo mệnh. Cho nên luyện khí thuật Vương Lâm nhất định phải học được. Mà để học tập luyện khí thuật thì cần trở lại chiến thần điện, vì ở nơi đó có luyện khí điện. Ngoại trừ việc đó ra, Vương Lâm còn muốn tìm được cực âm chi địa. Nếu không, tu vi của hắn chỉ có thể dừng lại ở trúc cơ trung kỳ. Chỉ có cực âm chi địa theo hoàn tuyền thăng khiếu quyết mới có thể kết xuất 3 viên hàng đan, tiến vào trúc cơ hậu kỳ, thậm chí kết đan. Hoàn tuyền thăng khiếu quyết Vương Lâm không có ý định bỏ qua. Dù sao Tư Đồ Nam đã từng nói, khi tu luyện công pháp này, sau khi 3 khỏa hàng đan xuất hiện toàn bộ rồi dung hợp cùng một chỗ thì sẽ tạo ra một tỷ lệ rất lớn để tiến vào kết đan kỳ. Điều cần nhất bây giờ là khôi phục tu vi, bởi vì không có âm hàn dịch thể, Vương Lâm tại trúc cơ chỉ có thể tu luyện thứ đẳng thần đạo chi thuật trong chiến thần điện lấy được từ trí nhớ của Mã Lương mà thôi. Cái loại này không hề có thuộc tính, so với âm hàn linh lực thì kém hơn không ít. Nhưng nó lại hơn ở sự lâu dài. Nếu coi âm hàn thuộc tính là một thanh lưỡi kiếm vô kiến bất tồi, thì thần đạo chi thuật tu luyện ra linh lực lại là một dây bằng tơ mềm dẻo. Chiến thần điện ở trên một ngọn núi cao chọc trời tại phía đông Hỏa Phần Quốc. Ngọn núi này được mây mù bao phủ quanh năm, có nhiều linh thú. Ngoài ngọn chủ phong cao nhất ra, còn 4 ngọn phó phong thấp hơn. Trên 4 ngọn phó phong theo thứ tự là Tứ Đại Thiên Điện, là một trong tứ đại phái đứng đầu Hỏa Phần Quốc. Đệ tử của chiến thần điện vượt qua 3.000, trừ bỏ một ít tạp dịch ngoại môn thì còn đến 2.300 đệ tử nội môn. Ngày hôm nay, tại một tòa cô phong cách chiến thần điện cả ngàn dặm, ba người Chu Tử Hùng, Dương Hùng, Lâm Đạo liền xuất hiện. Từ ba ngày trước, ba người bọn họ bỗng thấy tâm linh chấn động, nhận được tin tức do Vương Lâm dùng tinh huyết bản mệnh truyền tới, muốn bọn họ đưa ra một ít vật phẩm, ba ngày sau gặp lại. Hiện thời gian ước định sớm đã qua rồi, nhưng bọn họ cũng không dám rời đi. Trong ba người, Lâm Đạo có vẻ sợ hãi, đáy lòng khẩn trương, muốn tìm lý do thoái thác. Vẻ mặt Chu Tử Hùng mờ mịt, đôi môi đỏ mọng mím chặt, trong đầu trống rỗng. Mã Lương đã biến mất một năm rồi, nàng vốn nghĩ đối phương sẽ không bao giờ xuất hiện. Nhưng ba ngày trước tâm linh nàng lại chấn động, nghe thấy thanh âm của đối phương thì sắc mặt nàng lập tức tái nhợt. Nét mặt Dương Hùng trầm ổn, trừ bỏ ánh mắt khẽ lóe lên vài đạo tinh quang thì không có bất cứ dị thường gì. Chỉ là nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện hai nắm tay của gã đang nắm rất chặt. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, rất nhanh màn đêm đã buông xuống. Vương Lâm còn chưa xuất hiện, ba người nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ở trên một ngọn núi cách đây 2.000 thước, Vương Lâm đang lạnh lùng nhìn ba người. Từ sau khi Triệu Quốc biến đổi lớn thì tâm tính Vương Lâm cũng trở nên cực kỳ cẩn thận. Hắn tuy có bản mệnh tinh huyết của ba người, nhưng lòng người khó dò. Nói không chừng ba người lấy dũng khí đánh cược một lần. Cho nên Vương Lâm ở đây quan sát bốn phía. Chỉ cần có gì khác thường thì hắn sẽ không do dự mà bóp nát bản mệnh tinh huyết của ba người, nhanh chóng bỏ chạy. Đồng thời hắn quan sát phản ứng của ba người, cho dù có giả bộ thì cũng không thể duy trì trong thời gian dài. Trong ba người thì Lâm Đạo có phản ứng bình thường nhất, từ đầu đến cuối luôn hoảng loạn. Chu Tử Hồng luôn luôn ngẩn ngơ, vẻ mặt mờ mịt, khó có thể che giấu. Đối với hai người này thì hắn chỉ khẽ quan sát, còn sự chú ý hoàn toàn đặt trên người của Dương Hùng. Thần thái của người này cực kỳ ổn định, nhưng theo thời gian trôi qua thì cũng trở nên âm tình bất định. Vương Lâm theo dõi, tay phải của gã, ánh mắt lộ ra một tia lãnh ý. Trầm ngâm một chút, hắn quyết định đi đến chỗ ba người. Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt họ, một cổ khí tức lạnh như băng nhanh chóng lan tỏa. Ba người nhìn thấy Vương Lâm thì đáy lòng đều rung lên, cảm giác chờ đợi thật mệt mỏi mà. Nhưng lúc này đã hoàn toàn biến mất rồi. Thời gian đã hơn một năm rồi, những sự tình trước đây ở trong chiến trường ngoại vực cơ hồ vẫn quanh quẩn trong giấc mộng của họ mỗi đêm. Vương Lâm mạnh như thế nào thì họ không biết, nhưng hiện tại Mã Lương trước mắt này lại tản mát ra khí thế khiến cho bọn họ kinh hãi. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy ảo giác nữa. Mặc dù là không có bản mệnh tinh huyết khiên dẫn thì chỉ cần một ý niệm trong đầu Vương Lâm là bọn họ đều sẽ bị giết không có cơ hội trở tay. Khi Vương Lâm quét mắt nhìn bọn họ thì cái loại cảm giác này lại càng được nâng lên đến cực hạn. Lâm Đào là người thứ nhất không chịu nổi. Bịch một tiếng, quỳ gối xuống, run run nói: Lâm Đào, bái kiến chủ nhân. Dương Hùng cùng Chu Tử Hùng cũng không tốt hơn là bao nhiêu, chẳng qua là cố nén chịu mà thôi. Cực cảnh thần thức của Vương Lâm vừa thu lại thì khí tức nguy hiểm tức thì tiêu tán. Ba người lúc này mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Dương Hùng cùng Chu Tử Hùng vội vàng cúi đầu bái kiến. Cúi đầu, Dương Hùng cảm thấy chua xót. Tay phải của gã nắm thật chặt ngọc phù. Lần này gã đến đây là có hai ý định. Một là tính lừa Vương Lâm đi chiến thần điện, sau đó mượn cơ hội mời trưởng bối hỗ trợ đoạt lại bản mệnh tinh huyết. Thứ hai, nếu mà Vương Lâm không đi thì vụng trộm dùng ngọc phù ở trong tay truyền lại phương vị đến khối ngọc phù trong tay sư đệ của gã đang ở trong chiến thần điện. Chỉ cần đưa vào một chút linh lực thì ngọc phù của sư đệ gã sẽ sáng lên. Dựa theo phân phó của gã mà sư đệ gã sẽ đem ngọc phù giao cho sư phụ. Nhưng bây giờ gã lại phát hiện suy nghĩ của mình ngu xuẩn đến cỡ nào. Nếu quả thực làm như vậy thì chỉ sợ gã là người chết đầu tiên. Dám đoạt xá Mã Lương thì vị tiền bối đó nhất định là cao nhân thượng cấp tu chân quốc rồi. Nếu không tu vi sao chỉ là trúc cơ trung kỳ, lại có thần thức khiến cho gã cảm thấy run sợ. Dương Hùng thầm than một tiếng, dập tắt ý muốn phản kháng ở trong đầu. Gã thở sâu một hơi, tay trái vội vàng vỗ lên túi trữ vật, lấy ra một khối ngọc giản, cung kính, nói: Chủ nhân, vật phẩm ba ngày trước ngài phân phó, tôi đã mang tới cho ngài rồi. Đây là ngọc giản của luyện khí thiên điện. Vương Lâm nhận lấy, sau đó dùng thần thức đảo qua, không nhìn thấy bất cứ điều gì khả nghi thì hắn mới khẽ gật đầu. Ánh mắt lại đảo qua Lâm Đào. Tim Lâm Đào giật thót lên, thấp giọng nói: Chủ nhân, những thứ đặt ở vị trí tối cao tại tàng kinh các, do tôi tu vi không đủ nên không thể đi lên được. Nhìn sắc mặt Vương Lâm không chút thay đổi, Lâm Đào cắn răng, ngẩng đầu, nói: 10 ngày, chủ nhân, hãy cho tôi thêm 10 ngày nữa thôi. 10 ngày sau, biểu ca của ta sẽ đến thay phiên, lúc đó chắc chắn biểu ca sẽ giúp ta. Vương Lâm nhìn gã khẽ gật đầu, giọng bình thản. Nếu ngươi thực sự mang tới, khi ta rời khỏi Hỏa Phần Quốc sẽ đem bản mệnh tinh huyết trả lại cho ngươi. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Dương Hùng ánh mắt lạnh dần. Nguyên bản định đem bản mệnh tinh huyết trả lại cho ngươi, nhưng mà khi nhìn thấy vật trong tay ngươi thì ta nghĩ không cần thiết nữa rồi. Ta không giết ngươi, nhưng bản mệnh tinh huyết này ta vẫn giữ. Thân mình Dương Hùng khẽ rung lên, sắc mặt tái nhợt. Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt của Vương Lâm thì gã cảm thấy sợ hãi vô cùng. Sau đó trực tiếp quỳ gối xuống, gã giao ra ngọc giản trong tay, vẻ mặt hết sức lo lắng. Vương Lâm không nhìn đến gã mà lại nhìn về phía Chu Tử Hùng. Chu Tử Hùng cắn chặt răng, nàng khẽ cười, nhẹ giọng nói. Tiền bối, thần đạo thuật kia vô cùng kỳ quái. Nửa năm trước, tuy ta đã nhìn thấy một lần rồi, nhưng sau khi xem xong, căn bản không hề có chút ấn tượng nào cả. Thực sự không thể hoàn thành giao phó lần này. Kỳ thực ngài lấy thân phận Mã Lương trở về từ chiến trường ngoại vực thì tất nhiên có tư cách tìm hiểu rồi. Thần đạo thuật, đây vốn là thứ mà Vương Lâm cảm thấy hứng thú nhất trong trí nhớ của Mã Lương. Trong trí nhớ của Mã Lương, gã nằm mơ cũng muốn. Nhưng tiếc rằng chiến thần điện luôn khống chế đệ tử vào xem thần đạo thuật cực kỳ nghiêm khắc. Nếu là đệ tử ngoại phái thì chỉ cần theo quy định cứ đến một khoảng thời gian nhất định giao nộp một lượng linh thạch là có thể được xem. Nhưng đệ tử bổn phái thì trừ phi đạt tới kết đăng kỳ hoặc lập được nhiều công trạng cho bổn phái thì mới có thể được trưởng lão hộ pháp cho đi xem. Theo phân tích của Vương Lâm thì chỉ sợ thần đạo thuật này có chút cổ quái. Nếu không khi tu sĩ trúc cơ xem đã không cần đến có người hộ pháp rồi. Hắn để Chu Tử Hùng thác ấn một lần, vốn không nghĩ sẽ thành công, nên lúc này cũng không thất vọng. Cẩn thận liếc nhìn ba người một lượt, hắn nói. Ba người các ngươi không cần phòng bị với ta, chỉ cần không nảy sinh ý đồ xấu thì ta tất nhiên sẽ trả bản mệnh tinh huyết cho các ngươi. Nhưng nếu có sinh ý đồ thì đừng trách ta vô tình. Được rồi, ba người các ngươi về trước đi. Lâm Đầu, 10 ngày nữa ta ở chỗ này chờ ngươi. Sau khi nói xong, Vương Lâm hóa thành một đạo trường hồng lóe lên rồi biến mất. Lâm Đào vội vàng đồng ý, đáy lòng tự nhủ sau khi trở về nhất định phải nói chuyện với biểu ca. Đây chính là đại sự có liên quan tới tính mạng của gã chứ đâu phải chơi. Dương Hùng thì mồ hôi lạnh đã gần như khiến quần áo ướt sũng rồi. Từng trận gió thổi tới khiến cho gã không nhịn được rùng mình một cái. Một chút hàn ý từ đáy lòng xuất hiện. Một khắc vừa rồi, gã biết mình đã đi dạo một vòng quanh Quỷ Môn Quan rồi. Chu Tử Hùng thì bình thản nhìn Dương Hùng liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Vương Lâm phi hành giữa không trung không có mục đích, trong lòng trầm ngâm suy tư. Cũng không lâu lắm, hai mắt hắn lóe ra tinh quang. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chiến thần điện lần này nói gì thì nói, mình cũng không thể không đi. Bất kể là ba người Chu, Dương, Lâm có âm mưu gì hay là không, nhưng bí mật của mình ở trước mặt tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cơ bản là không thể giấu được. Thậm chí rất có thể, hiện tại những lão tổ Nguyên Anh Kỳ của chiến thần điện đã sớm thông qua dấu vết để lại biết chuyện mình đoạt xá. Nghĩ đến đây hắn chợt cả kinh, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, tốc độ lập tức tăng tốc, mau chóng rời đi. Chuyện này Vương Lâm trước kia cũng có nghĩ tới, chẳng qua biểu hiện của ba người Dương Hùng làm cho hắn càng thêm khẳng định mà thôi. Đang phi hành, bỗng nhiên một âm thanh ôn nhu vang lên bên tai của Vương Lâm. Tiểu hữu, đem bản mệnh tinh huyết của đệ tử bản môn trả lại có được không? Thanh âm vô cùng êm tai, làm cho người ta nghe xong vô cùng dễ chịu. Vương Lâm chợt dừng lại. Ở phía trước mặt của hắn có một đám mây mù lượn lờ, hóa thành một phụ nhân thiên kiều bá mị, hướng về phía hắn mà đi tới. Phụ nhân đi rất nhẹ nhàng, yểu điệu. Nàng mặc bộ cung trang màu xanh da trời, vạt áo bằng vải bố màu phỉ thúy xếp chồng với nhau, tạo thành hình tam giác. Dưới váy còn có rất nhiều dải băng. Bộ cung trang khiến cho thiếu phụ toát ra một loại khí chất thanh cao. Phụ nhân này tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, không trang điểm phấn son mà nhan sắc như ánh tuyết dưới bình minh, trắng bốc, nõn nà. Theo từng bước tiến của phụ nhân, thân mình của Vương Lâm cũng từ từ lùi về phía sau, giữ một khoảng cách nhất định với đối phương. Cùng lúc đó tay phải hắn sờ vào túi trữ vật, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên nhưng nội tâm lại vô cùng cảnh giác. Vị phụ nhân trước mắt này tu vi sâu không lường được, hiển nhiên là cao thủ Nguyên Anh Kỳ. Đồ tôn của tiền bối tên gọi là gì? Vương Lâm nhìn chằm chằm về phía phụ nhân mà hỏi. Đồ tôn của bổn cung tên là Chu Tử Hùng.

bay đến trước người Vương Lâm. Đạo hữu, tại hạ Tôn Hữu Tài, việc này là hiểu lầm á, ta không phải cố ý đi theo sau ngươi đâu, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, cũng là do ác nha đầu Lạc Hà Môn gây phiền toái á, ta đánh không lại nên chỉ có thể trốn, hiện tại bọn họ còn đang tìm ta, nếu mà đi theo ngươi thì cái bọn Lý Kỳ Khánh kia cũng không tìm lại làm gì. Vương Lâm nhìn gã một cái, không để ý đến mà tiếp tục bay về phía trước. Tôn Hữu Tài vội vàng đi theo, lại hỏi: Đạo hữu, ngươi ở môn phái nào vậy? Ta là đệ tử của Tà Ma Tông. Vương Lâm nhíu mày không nói gì, lại thúc giục linh lực tăng tốc, nhanh chóng bỏ Tôn Hữu Tài ở lại đằng sau. Tôn Hữu Tài nhìn Vương Lâm liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh, nhưng mở nét mặt vẫn như thường. Gã vọt lên đuổi theo, trong nháy mắt lại lần nữa cùng Vương Lâm sánh vai. Gã lại tiếp tục nói: Đạo hữu nè, chuyện vừa rồi thật sự là xin lỗi nha, tất cả đều do nha đầu kia thôi. Đạo hữu nè, ngươi chuẩn bị đi Khê Cốc Phường Thị hả? Không bằng ta và ngươi đi cùng ha, ta ở Khê Cốc cũng quen được một số người á. Đến đó muốn gì cũng có cả, thậm chí ngay cả một ít nữ tu ngưng khí kỳ làm lô đỉnh, ta cũng có phương pháp mua được nữa. Tốc độ nhanh thật. Vương Lâm nội tâm vừa động, xoay người quay đầu lại nhìn gã, chợt nở nụ cười. Nụ cười này nhìn ở trong mắt của Tôn Hữu Tài, có chút cảm giác hết hồn. Loại cảm giác này chợt lóe qua một cái. Tôn Hữu Tài lắc đầu, đáy lòng thầm nghĩ đối phương chẳng qua là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Với tu vi trúc cơ hậu kỳ của mình sẽ không thể nào thất thủ. Nghĩ đến đây, gã cười, nói: Đạo hữu nè, ngươi xem coi thế nào ha. Vương Lâm đáy lòng vẻ chăm chọc chợt lóe lên, quyết đoán, nói: Được, vậy làm phiền Tôn huynh rồi. Tôn Hữu Tài giật mình, gã không ngờ được Vương Lâm cư nhiên đáp ứng nhanh như vậy. Vốn đang có rất nhiều lý do thoái thác, nhưng gã phản ứng cực nhanh, lập tức mỉm cười gật đầu, nói: Không có cách nào mà, vốn là ta nhờ vào đạo hữu để tránh địch mà, việc này cứ giao cho ta nha. Đạo hữu nè, ngươi xưng hô như thế nào vậy? Ta gọi là Mã Lương, đệ tử Chiến Thần Điện. Vương Lâm mỉm cười, nói. Tôn Hữu Tài nhìn nụ cười đó hết sức đơn thuần, về phần cụ thể ý tứ như thế nào chỉ có Vương Lâm tự mình biết. Tôn Hữu Tài cười hăng hắc, nhìn trước nhìn sau, thấp giọng, nói: Mã huynh nè, nghe nói các ngươi Chiến Thần Điện có một tuyệt thế mỹ nữ gọi là Chu Tử Di. Nửa năm trước thiếu tông chủ của chúng ta có gặp qua một lần rồi, sau đó lập tức thần hồn điên đảo. Người đã là đệ tử Chiến Thần Điện, tất nhiên gặp qua nàng được phải không vậy? Nàng trông thế nào vậy? Vương Lâm ngẩn ra, nói: Chu Tử Di hả? Người nói là Chu Tử Hùng, Chu sư tỷ phải không vậy? Tung Hữu Tài giật mình vỗ vỗ cái trán, cười, nói: Người xem trí nhớ của ta thiệt tình chứ, đúng vậy á, nàng chính là Chu Tử Hồng, nàng trông như thế nào ha? Vương Lâm gật gật đầu rồi nói: Chu sư tỷ đích xác lại rất đẹp đó, nhưng tính tình quá lãnh đạm, ta cũng từng gặp sư tỷ vài lần. Tung Hữu Tài miệng phát ra vài tiếng cười dâm đảng, bàn tay của gã vỗ về phía bả vai của Vương Lâm rồi nói: Thôi được rồi, không nói tới nàng nữa. Mã huynh đệ nè, đi về phía trước không lâu nữa sẽ có một tòa truyền tống trận để tiến vào Khuê Cốc á nha. Vương Lâm bả vai thoáng động, né sang một bên, cười, nói: Như vậy là tốt rồi, vậy chúng ta nhanh tới đó đi, sớm tiến vào Khuê Cốc đi. Nói xong, hắn hướng về phía trước mà bay đi. Tôn Hữu Tài một tay chụp vào khoảng không, nhưng mà thần sắc không có chút nào biến hóa, gật đầu, nói: Mã huynh đệ, lần này đi ra ngoài chỉ có một mình thôi hả? Gã không nhanh không chậm đi theo. Vương Lâm đáy lòng cười lạnh, nét mặt vẫn thản nhiên, nói: Đúng vậy, lần này chỉ có một mình ta ra ngoài thôi. Tôn Hữu Tài cười ha hả, nhỏ giọng, nói: Nói vậy, Mã huynh chắc là vụng trộm xuống núi rồi, chuẩn bị đi Khuê Cốc đổi chút pháp bảo Ngọc Phù. Ta nghe nói 3 tháng sau là đến đại hội đoạt bảo của Ngũ Điện trong Chiến Thần Điện, đến lúc đó Mã huynh đệ có thể có vài phần nắm chắc rồi. Vương Lâm mỉm cười không nói. Nhìn thấy bộ dáng của Vương Lâm, Tôn Hữu Tài trong lòng cười lạnh, nói: Con thỏ nhỏ kia, mặc kệ ngươi nói thiệt hay là giả, hôm nay gặp được ông đây hả, coi như ngươi xui xẻo rồi. Dùng nhục thể của ngươi làm khôi lỗi, đến lúc đó hả, tình Lý Kỳ Khánh kia cũng sẽ không quá mức đề phòng. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà gã vẫn lấy từ trong túi trữ vật ra một cái ngọc giản, làm trò trước mặt Vương Lâm, nói: Mã huynh đệ nè, bằng hữu của ta đang ở gần đây á, ta gọi hắn tới nha, đến lúc đó 3 người chúng ta cùng đi vào truyền tống trận sẽ tiết kiệm được một khối linh thạch á. Trong trí nhớ của Mã Lương có tư liệu về truyền tống trận phần lớn đều yêu cầu mấy khối linh thạch mới có thể mở ra, mỗi lần mở ra nhiều nhất truyền tống được 3 người. Cho nên Tung Hữu Tài nói ra như vậy cũng phải nói là rất cẩn thận.

Hắn đối với tốc độ của tên Tôn Hữu Tài này thực sự cảm thấy rất là có hứng thú. Vương Lâm biết mình tốc độ quá chậm, giống như hai ngày trước khi gặp thiếu phụ kia vậy, người ta chỉ cần mấy hơi thở liền có thể vọt ra ngoài ngàn dặm. Với tốc độ đó, nếu muốn giết hắn hả, chỉ sợ ngay cả chạy đều không có tư cách rồi. Vừa rồi Vương Lâm đã dùng hết tốc độ cao nhất, nhưng đối phương vẫn như cũ, vẫn có thể nhẹ nhàng đuổi theo. Tốc độ có thể thấy được là rất nhanh, cho nên Vương Lâm cũng không có giết cả, mà là tính toán bắt sống hỏi ra nguyên do. Tôn Hữu Tài rất sợ, từ lúc bắt đầu tu tiên cho đến giờ, gã mất thời gian gần 30 năm, từ khi tu vi đạt tới ngưng khí kỳ tầng 15, bắt đầu hành động giết người đoạt bảo. Gã đối nhân xử thế hết sức cẩn thận, chỉ ra tay với tu sĩ tu vi thấp hơn gã, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm vượt cấp giết người. Những năm gần đây, gã lấy được pháp bảo, tài liệu đều đi Khê Cốc Phường Thị đổi lấy đan dược gia tăng tu vi, cho nên tu vi của gã tăng tiến rất nhanh. Nhưng theo tu vi càng cao, hiệu quả của những đan dược tầm thường đã mất đi tác dụng. Đan dược cấp cao khó tìm được người bán, mà có bán thì giá cũng rất cao, cho nên rơi vào đường cùng, gã đem mục tiêu hướng về phía Lạc Hà Môn. Lạc Hà Môn lấy trận pháp cùng luyện đan để nổi danh, nhất là đan dược. Phàm là Lạc Hà Môn luyện chế chắc chắn phải là hàng cao cấp. Mục tiêu của Tôn Hữu Tài chính là luyện đan nội tông Lạc Hà Môn Lý Mộ Uyển. Gã muốn từ trên người của nàng lấy được một ít đan dược hoặc là đan phương, nhưng tiếc rằng đại ca Lý Kỳ Khánh của Lý Mộ Uyển tu vi cao hơn gã một bậc, đã đạt tới cảnh giới trúc cơ kỳ đại viên mãn giả đan rồi, sẽ dễ dàng đánh thắng một kẻ vừa mới tiến vào trúc cơ hậu kỳ như gã. Lúc này Tôn Hữu Tài hận không thể đem tốc độ của mình tăng lên, đến bây giờ trong đầu gã vẫn còn quanh quẩn một màn vừa rồi, cứ nghĩ lại rợn cả người. Tứ sư huynh chính là tu sĩ trúc cơ kỳ đại viên mãn giả đan, cứ như vậy bị người ta dễ dàng giết chết rồi. Nếu như nói tên Mã Lương kia dùng ra pháp bảo lợi hại gì đó, thì gã cũng sẽ không sợ hãi như vậy. Nhưng gã ngay cả bóng dáng pháp bảo cũng chưa thấy, chỉ nghe thấy Mã Lương nói một câu diệt, thì tứ sư huynh liền lập tức ngã xuống tử vong rồi. Đây rốt cuộc là cái pháp thuật gì? Tôn Hữu Tài nghĩ đến đây lại cảm thấy ớn lạnh, càng nghĩ càng không rõ. Chỉ một câu nói đã có thể giết chết một tu sĩ trúc cơ kỳ đại viên mãn rồi. Tên Mã Lương kia rốt cuộc có tu vi gì? Hay là gã đã đạt đến kết đăng kỳ rồi? Không, Tôn Hữu Tài lập tức phủ định ý nghĩ này. Cao thủ kết đăng kỳ gã cũng không phải là chưa thấy qua. Mặc dù là trong môn phái, kết đăng kỳ trưởng lão ra tay giết trúc cơ đại viên mãn rất đơn giản, nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Tôn Hữu Tài rung lên, chẳng lẽ là Nguyên Anh kỳ sao? Nhưng ngay sau đó gã lại phủ định ý nghĩ này. Nguyên Anh kỳ ra tay, gã gặp qua một lần, đó là khi Tà Ma Tông lão tổ giết chết một tên phản đồ trúc cơ hậu kỳ. Trước mặt đại bộ phận đệ tử, lão tổ lấy ra một thanh phi kiếm, tên phản đồ kia ở giữa không trung bỏ chạy lập tức bỏ mình, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cùng phản ứng cũng đều không có. Nhưng mặc dù là như vậy, trong mắt Tôn Hữu Tài, Vương Lâm chỉ dùng một lời nói có thể giết chết một tu sĩ trúc cơ kỳ đại viên mãn. So sánh với việc lão tổ dùng phi kiếm giết chết trúc cơ hậu kỳ, cảnh giới cao thấp lập tức không nghĩ mà ra. Đầu gã ung một tiếng, trống rỗng. Chẳng lẽ hắn là hóa thần kỳ sao? Tôn Hữu Tài thốt ra ba chữ hóa thần kỳ, khí lực toàn thân của gã dường như mất hết. Càng nghĩ càng cảm thấy chính xác, Tôn Hữu Tài chua xót thầm nghĩ. Hóa thần kỳ cao thủ, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết mà, làm sao có thể? Nhưng mà nếu không phải là quá thần kỳ thì làm sao chỉ dùng một câu nói có thể làm cho tứ sư huynh bỏ mạng chứ? Trong truyền thuyết hóa thần kỳ cao thủ khống chế thiên lực, một câu giết chết trúc cơ kỳ đại viên mãn cũng là chính xác mà. Ta con mẹ nó chứ, đang bị quá thần kỳ cao thủ đuổi giết mà. Đang ở trong đất cấp tốc đụng thủ, Tôn Hữu Tài bỗng rung lên, cảm giác sợ hãi mãnh liệt khiến cho gã thấy khó thở. Đúng lúc này gã cảm thấy vùng đất phía trước mặt trở nên nóng bức, gã âm thầm kêu khổ. Động thủ thuật này nếu dùng ở nơi khác có thể nói là rất tiện lợi, nhưng ở nơi có nhiều núi lửa như Hỏa Phần Quốc thì lại đòi hỏi yêu cầu rất cao. Nếu không, lỡ như trực tiếp lao đầu vào trong nham thạch nóng chảy thì rõ là không hay ho gì. Trước đây Tôn Hữu Tài tuy cũng chạy trốn nhưng vẫn phân biệt phương hướng, chỉ cần thấy bùn đất nóng bỏng sẽ lập tức quay lại. Nhưng bây giờ gã đang nghĩ là bị một cao thủ hóa thần kỳ đuổi giết, dưới sự kinh hoảng nên không thể lựa chọn vị trí tốt được, chỉ có thể cố hết sức đưa thân thể lao về phía trước. Phịch một tiếng, thân thể của gã trực tiếp xuyên thấu tầng đất xuất hiện ở một sơn động trong lòng núi lửa. Sóng nhiệt ùa vào mặt của gã, tóc và lông cũng bắt đầu cong queo dần. Kinh hô một tiếng, Tôn Hữu Tài vội vàng tung phi kiếm, lão đảo bay lên dừng lại ở một mỏm đá nhô ra. Chỉ một chốc mà toàn thân của gã da dẻ nứt nẻ, quần áo dưới sự cử động của thân thể cũng hóa thành tro bụi. Thậm chí ngay cả phi kiếm dưới chân cũng bắt đầu nóng đỏ lên, nhiệt độ càng ngày càng cao. Mồ hôi của Tung Hữu Tài vừa mới xuất hiện đã ngay lập tức bốc hơi. Lúc này nhìn lại thấy cả người của gã đang phủ trong khói trắng, mặc dù đang trần trụi nhưng cũng vẫn có một loại khí thế của tiên nhân. Ở phía dưới chỗ của gã là một hồ dung nham, từng đám bọt khí lớn xuất hiện trong hồ bay lên, sau khi vỡ tan lại tỏa ra một luồng khí đen. Tùng Hữu Tài đang muốn từ vách núi lửa đối diện bỏ chạy, nhưng mà lúc này đột nhiên thân thể của gã rung lên, ngơ ngác nhìn nham thạch nóng cháy phía dưới, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lúc này thì Vương Lâm cũng đuổi theo đến nơi rồi. Hắn mặc dù không biết động thủ thuật nhưng vẫn dùng thần thức bám chặt đối phương. Giờ bỗng nhiên phát hiện thấy Tùng Hữu Tài dừng lại, lập tức dùng thiết phiến điểm một cái, thiết phiến đánh vào mặt đất xoay tròn tạo thành một cái thông đạo. Vương Lâm tự mình theo sát sau, sau đó theo thông đạo đuổi tới nơi nham thạch nóng chảy mà Tung Hữu Tài đang dừng lại. Vừa lúc tiến vào sơn động núi lửa, Vương Lâm đã thấy được Tung Hữu Tài đang lộ ra vẻ kinh hãi. Nhìn theo ánh mắt của gã xuống dưới mới thấy được giữa hồ dung nham nóng chảy kia đang hiện lên một cặp mắt hình tam giác. Vương Lâm hít một hơi lạnh, lui về thông đạo bên cạnh, đứng im không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào nham thạch nóng chảy này. Căn cứ theo trí nhớ từ nhỏ của Mã Lương về Hỏa Phần Quốc thì nơi đây toàn là núi lửa, không có bất cứ một sinh vật nào. Nếu như có thì qua vô số năm như vậy không thể không bị các tu chân giả phát hiện được chứ. Phải biết rằng cứ cách vài năm, lão tổ của tứ đại tông phái lại tiến hành phong ấn núi lửa của Hỏa Phần Quốc một lần để đảm bảo an toàn. Cùng lúc đó Tùng Hữu Tài cũng đang ngơ ngác nhìn cặp mắt kia, sau đó thu lại phi kiếm, dùng đôi bàn chân trần dẫm lên nền đá nóng bỏng. Một mùi thịt cháy khét lập tức bốc lên từ dưới chân của gã. Chỉ mới đi về phía trước ba bước mà chân gã đã cháy đen rồi, da thịt bung ra, lộ ra xương cháy đen bên trong. Nhưng dù vậy trên mặt Tung Hữu Tài không có một tí nào tỏ ra thống khổ. Đang ở phần tiếp cận với nham thạch, rồi không chút do dự nhảy xuống dưới. Tinh quang trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên, bàn tay hắn khẽ vung lên. Trong nháy mắt trước khi Tung Hữu Tài rơi vào trong nham thạch nóng bỏng, thì Vương Lâm đã kịp bắt lấy cái túi trữ vật trên lưng gã đem về. Ngay sau đó hắn cũng không chần chờ mà lập tức quay mình bỏ chạy về phía sau. Từ phía sau truyền đến một tiếng rít gào, nhất thời bốn phía nhiệt khí trở nên dâng cao. Bốn phía thông đạo quanh hắn đã nóng đỏ lên, Vương Lâm lập tức quay người chạy trốn. Lúc này nếu đứng trên trời nhìn xuống sẽ thấy núi lửa lớn nhỏ trong dãy núi bỗng nhiên thoát ra vô số khói đen. Nhất là một ngọn núi lửa cực lớn trong đó. Mặt đất bốn phía xung quanh nó chỉ dùng mắt thường cũng có thể thấy được một vòng màu đỏ gợn sóng đang khuếch tán dần. Hễ nơi nào bị nó khuếch tán đến cũng đều biến thành màu đỏ. Vương Lâm sắc mặt âm trầm, vội vã lao đi trong thông đạo. Bỗng nhiên hắn dừng bước, chỉ thấy phía thông đạo trước mặt hắn có vô số ngọn lửa từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ lại, hình thành nên một sinh vật có ánh mắt hình tam giác, đầu có sừng, toàn thân phát ra ánh lửa. Nó nhìn chầm chầm Vương Lâm, trong ánh mắt lộ ra sát ý. Vương Lâm không nói hai lời, cực cảnh thần thức lập tức công kích. Chỉ thấy một tia chớp màu đỏ từ trong hai mắt Vương Lâm bắn ra, trúng vào thân thể hỏa thú. Ánh mắt hỏa thú cùng với ngọn lửa bỗng ảm đạm, nhưng rồi lập tức khôi phục lại như thường. Hai mắt mở ra tạo thành một cái khe hẹp dài, rít lên một tiếng rồi lao về phía Vương Lâm như muốn nuốt lấy hắn vậy. Vương Lâm sắc mặt càng thêm âm trầm, xoay người lui về phía sau. Nhưng ngay sau đó, đồng tử của hắn bỗng co lại, vì ở phía sau hắn lại xuất hiện một con hỏa thú. Lúc này ở trong thông đạo, hai đầu đều có hỏa thú, nhưng Vương Lâm cắn răng một cái, pháp bảo thiết phiến lập tức xoay tròn, thân hình bám sát theo nó, đào ra một cái thông đạo khác. Nhưng lúc này, hai hỏa thú bỗng cùng gầm lên, bùn đất bốn phía lập tức nóng đỏ lên. Vương Lâm trong lòng trầm xuống, bùn đất sát quanh cơ thể bỗng nhanh chóng cứng lại, rồi sau đó bao bọc lấy hắn tạo thành một cái lồng giam hình tròn. Lồng giam này không ngừng thu hẹp lại, cuối cùng bao phủ hoàn toàn. Bây giờ trên mặt đất đang xuất hiện từng tầng vết nứt, chúng chậm rãi sụp xuống dần. Một cái bồn địa thật lớn xuất hiện, chính giữa bồn địa này có một trái cầu đất màu đen. Ở bốn phía xung quanh trái cầu đất này có tám hỏa thú mắt hình tam giác đang không ngừng phun dung nham về phía khối cầu. Dần dần kích thước hỏa cầu cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn cao có nửa thước. Lúc này hỏa thú mới ngừng phun dịch. Một hỏa thú trong số chúng khiêng trái cầu đất lên rồi nhanh chóng chui vào dưới nền đất. Đám hỏa thú còn lại cũng nhanh chóng đi theo. Trong nháy mắt đã quay lại cái sơn động trong lòng núi lửa hồi nãy. Hỏa thú kia ném trái cầu đất xuống dưới, thân mình nó cũng nhảy xuống theo. Hỏa thú cầm hỏa cầu và đám đồng loại của nó cùng nhau biến mất ở trong hồ dung nham nóng chảy này. Hồ dung nham sau khi sủi lên một số bọt khí lại dần yên bình trở lại. Núi lửa ở bốn phía trên mặt đất phun khối đen ngày càng ít, mặt đất nứt nẻ cũng dần khôi phục lại nguyên dạng. Trừ một cái bụng địa thật lớn có thể chứng minh sự việc vừa phát sinh, còn không hề có dấu hiệu gì cho biết nơi này từng xuất hiện hỏa thú cả. Mà bùn địa ở Hỏa Phần Quốc mà nói rất bình thường, gần như mỗi một vùng núi lửa đều từng xuất hiện bùn địa lớn hoặc nhỏ. Vương Lâm co mình, cố chống cự lại từng đợt cực nóng đang không ngừng truyền lại. Vừa rồi trong nháy mắt lúc bùn đất bao quanh, hắn đã dùng cực cảnh thần thức bao phủ toàn thân. Lúc này thần thức của hắn đang từ từ làm cho trái cụ đất này tan dần. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình đang chìm xuống dần. Hồi lâu sau trái cầu đất chấn động dường như bị đập mạnh vào đâu đó. Lúc này thần thức của hắn đã đột phá lớp hạn chế cuối cùng của trái cầu đất, thấy rõ hết thảy trước mắt. Đây là một chỗ mênh mông dung nham nóng chảy, nhìn không thấy giới hạn. Ở phía trên là vô số dòng dung nham nóng chảy theo các thông đạo xuống, hòa vào trong hồ dung nham nóng chảy này. Quả cầu đất mà hắn đang nằm ở trong đó giờ đang ở phía trên dung nham. Ở bên cạnh đó là 7-8 khối cầu giống như vậy, trên mỗi khối có một con hỏa thú đang nằm. Lại nhìn bốn phía nham thạch nóng chảy hiện lên vô số con mắt hình tam giác. Một con hỏa thú từ trong dung nham nóng chảy nhảy lên trên quả cầu đất của Vương Lâm. Nó không hề phát hiện ra thần thức của Vương Lâm. Thời gian từ từ trôi qua, lại có thêm vài hỏa thú từ trong thông đạo xuất hiện. Không hề ngoại lệ, mỗi con đều khiêng theo một quả cầu đất. Lúc này toàn bộ nham thạch nóng chảy bỗng dưng chấn động. Từng con hỏa thú từ trong dung nham nóng chảy tản ra, lộ ra một khoảng trống. Một con hỏa thú cực lớn chui ra từ trong dung nham. Vương Lâm cẩn thận thu hẹp thần thức lại quan sát. Hỏa thú bình thường chỉ cao tầm 3 thước, mà con hỏa thú này mới chỉ lộ đầu ra đã vượt qua nửa trượng rồi. Dần dần thân hình hỏa thú này càng lộ ra quá nữa, hình thể khổng lồ xuất hiện ra uy áp mạnh mẽ. Nó vừa xuất hiện đã khiến cho hỏa thú bốn phía đều đứng im bất động. Vương Lâm trong lòng thất kinh, hỏa thú khổng lồ này thể hiện thực lực không hề kém Nguyên Anh kỳ, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Nhưng mạnh đến mức nào thì vì Vương Lâm chưa từng thấy tu luyện giả hóa thần kỳ ra tay nên không thể phán đoán ra được. Hỏa thú khổng lồ đảo ánh mắt một vòng, chậm rãi bơi tới bên trái. Ngay sau đó là một con hỏa thú tương tự xuất hiện, cuối cùng tổng cộng có 16 con. 16 con hỏa thú này tạo thành một cái vòng tròn. Ở trong vòng tròn xuất hiện một cái hỏa hoàng từ trong dung nham, thức thải quang mang lấp lánh. Vương Lâm thật cẩn thận ngưng thần quan sát, thì thấy ở phía dưới hỏa hoàng có một hư ảnh mơ hồ đang dần ngưng thực, hóa thành một hỏa đoàn lớn bằng cái nắm tay. Một tia hồng sắc nối liền với hỏa đoàn. Lúc hỏa đoàn này xuất hiện, trong nháy mắt 16 con hỏa thú khổng lồ gầm nhẹ. Sau đó cả đám từ trong dung nham nóng chảy nhảy ra, quỳ xuống. Cùng lúc đó, tất cả hỏa thú bốn phía xung quanh cũng nhảy lên, quỳ xuống dưới dung nham nóng chảy. Vương Lâm đang quan sát đến đây thì bỗng nhiên trong đầu chấn động. Hạt nghịch thiên châu vốn đã dung hợp trong cơ thể bỗng tự động chui ra từ mi tâm của hắn. Nếu không phải Vương Lâm ngăn cản đúng lúc, sợ rằng nghịch thiên châu đã phá đất mà ra rồi. Đúng lúc này, một con hỏa thú ở phía dưới tung quả cầu đất lên không trung rồi dừng lại. Cùng lúc đó, hỏa đoàn lập tức chui vào bên trong quả cầu đất. Một loạt âm thanh vang lên vô cùng rõ ràng trong sơn động yên tĩnh. Đột nhiên một tiếng kêu thê thảm từ bên trong truyền ra. Tiếng kêu liên tục không ngừng nhưng mà càng ngày càng nhỏ, cuối cùng im bặt. Rất nhanh một tia huyết sắc vũ khí từ trong quả cầu đất bay ra, chính là hỏa đoàn chui ra ngoài. Quả cầu đất từ giữa không trung rơi xuống, chìm vào dung nham nóng chảy. Trong lòng Vương Lâm trầm xuống. Hắn hiện giờ đã hiểu trong quả cầu này chắc không chỉ có mình hắn còn sống. Nếu như hắn không dùng cực cảnh thần thức hộ thể, thì ở trong quả cầu kia cũng không bị chết, nhiều lắm là chỉ ngủ say bất tỉnh mà thôi. Sau đó lại có bốn quả cầu đất được tung lên, sau đó lại bị hỏa đoàn chui vào trong. Vẫn là những tiếng kêu thảm thiết, vẫn là sự giằng co nửa thời thần. Sau khi quả cầu đất cuối chìm vào trong dung nham nóng chảy, tới quả cầu đất của Vương Lâm bỗng bị hất tung lên. Nghịch thiên châu ở chỗ mi tâm của Vương Lâm chấn động mãnh liệt chưa từng có, giải thoát khỏi sự trói buộc của Vương Lâm. Đúng lúc này, hỏa đoàn kia đã chui vào trong quả cầu đất của Vương Lâm. Một luồng nhiệt khí cực nóng lập tức lan tràn toàn bộ bên trong quả cầu đất. Hỏa đoàn lại ngửa quen đường cũ, lập tức hướng chính giữa trực tiếp mà chui vào. Nhưng đúng lúc này thì Nghịch Thiên Châu bỗng nhiên lao ra, Hóa Đoan bỗng khựng lại, không chút do dự quay đầu chạy. Nhưng mà đã quá chậm, Nghịch Thiên Châu không hề bị quả cầu đất cản trở, lao như tia chớp đâm vào Hóa Đoan. Trong Hóa Đoan truyền tới một tiếng thét kinh hãi, lập tức giãy giụa, nhưng không đến mấy chốc đã bị hạt châu hấp thu hết rồi. Nguyên bản ở bên ngoài Nghịch Thiên Châu vốn điêu khắc vài miếng lá cây, giờ phút này đã biến mất rồi, chuyển thành hình một đoàn hỏa diễm. Từng đoàn hỏa diễm không ngừng xuất hiện trên Nghịch Thiên Châu. Hỏa đoàn càng ngày càng mờ, cuối cùng hoàn toàn mất đi độ sáng, tiêu tán hoàn toàn. Còn lúc này ở trên Nghịch Thiên Châu, những ký hiệu hỏa diễm đã có tới 10 cái rồi. Lập tức toàn bộ hạt châu bỗng phát ra quang mang sáng bừng. Mặc dù là ở trong quả cầu đất, nhưng quang mang này cũng vẫn khuếch tán từ trong ra ngoài. Lúc này cùng với sự biến mất của hỏa đoàn, bên ngoài quả cầu hỏa hoàng và các sợi tơ mỏng màu đỏ li ti đột nhiên ảm đạm dần, và sau đó các sợi tơ cũng đứt đoạn. Vương Lâm kinh ngạc nhìn mọi việc trước mắt này, không chỉ mình hắn ngẩn người ra mà cả đám hỏa thú trong sơn động cũng không hiểu biến cố xảy ra bất thình lình này là như thế nào. Nghịch Thiên Châu lúc này lại bay đến bên Vương Lâm, một lần nữa dung nhập vào trong mi tâm của Vương Lâm. Hắn không kịp nhìn kỹ, thân mình rung lên, dẫn lực thuật nhất thời khống chế quả cầu đất trong giây lát phóng về phía trước, chui vào trong một cái thông đạo. Tất cả chỉ phát sinh trong một thời gian ngắn, mãi cho đến khi Vương Lâm cùng quả cầu đất bay ra ngoài, đám hỏa thú mới kịp phản ứng lại. 16 con hỏa thú khổng lồ rống giận lao lên, phá tan thông đạo mà đuổi theo. Ở phía sau chúng nó, ngàn vạn con hỏa thú phát lên tiếng rống khàn giọng đuổi sát theo phía sau. Thân thể Vương Lâm nằm trong quả cầu đất, chạy nhanh ngược chiều dòng dung nham nóng chảy trong thông đạo. Phải biết rằng cái dòng dung nham này đang chảy từ trên xuống dưới, vốn là hướng về cái hồ dung nham ở phía dưới, còn Vương Lâm bây giờ đang chạy ngược dòng mà lên trên, tốc độ căn bản không thể quá nhanh được. Nhưng đám hỏa thú đuổi theo phía sau thì lại không giống như vậy. Chúng nó vốn sinh ra là ở trong dung nham rồi, có thể nói là hỏa linh trời sinh, càng ở trong dung nham, tốc độ của chúng nó lại càng nhanh nữa. Vương Lâm mặc dù không biết hỏa đoàn kia rốt cuộc là cái vật gì, nhưng lại có thể làm cho hỏa thuộc tính của Nghịch Thiên Châu đạt tới cảnh giới đại viên mãn, quả đó cũng đủ thấy được giá trị rồi. Hơn nữa từ việc đám hỏa thú vừa rồi tung kính hỏa đoàn đó, giờ lại đang rống giận đuổi theo thì hắn trong lòng cũng đại khái đoán được hỏa đoàn này cực kỳ quan trọng đối với đám hỏa thú này, thậm chí rất có thể là hỏa thú vương nữa. Vương Lâm đã đoán đúng, hỏa thú này vốn sinh ra từ trong dung nham nóng chảy, là một loại linh thú có cấp bậc khá cao nữa. Căn cứ theo liên minh tu chân thống nhất xưng hô thì nó hẳn được gọi là hỏa linh thú. Ngay lúc sinh ra nó đã có trí tuệ nhất định, ở trong dung nham nóng chảy ngầm dưới hỏa phần quốc dốc lòng tu luyện, hàng ngày phun ra nuốt vào nham thạch nóng chảy, tu vi ngày càng thâm hậu. Nó trong quá trình vô số năm tháng tổng cộng đã trải qua 5 lần lục xác. Nếu có thể lục xác 9 lần, nó có thể từ linh thú biến thành hoang thú. Chỉ là mỗi lần lục xác nó lại có một thời kỳ suy yếu kéo dài đến cả 500 năm. Trong thời gian này nó không có chút linh lực nào cả. Vì tự bảo vệ mình, mỗi lần đến thời kỳ suy yếu nó đều đem toàn thân linh lực tán ra ngoài, sinh ra vô số hậu đại, lấy lực lượng của bọn chúng để bảo vệ bản thân mình. Cùng với số lượng lục xác tăng lên, nó dần phát hiện ra một phương pháp có thể giảm bớt sự suy yếu, đó là cắn nuốt tu sĩ. Nó không cần phải cắn nuốt nhiều lắm, thường thì cách một ngày chỉ cần nuốt một người là có thể rồi, cho nên phàm là tu sĩ chẳng may lạc vào sâu trong động núi lửa sẽ bị con cháu của nó bắt lại, đưa đến cho nó cắn nuốt. Vì sợ những tu sĩ này trong quá trình bị cắn nuốt có thể xúc phạm tới hỏa linh đang suy yếu, nên tất cả các tu sĩ bị bắt tới đây đều bị quả cầu đất vây khốn. Hơn nữa lại dùng dung dịch gia tăng sự trói buộc, do đó hỏa linh thú có thể thoải mái thưởng thức bữa tiệc cực lớn. Nhưng bây giờ hỏa linh thú đang suy yếu, cũng không thể ngờ được rằng nó cũng có ngày bị vật khác cắn nuốt. Ngay lúc nó bị tiêu tán, tất cả đám hỏa thú con cháu đã giận đến phát điên. Ở trong suy nghĩ của bọn chúng, hỏa linh không chỉ là vua mà còn là cha của chúng nữa. Cha bị giết chết ngay trước mặt, con cháu sao lại không nổi giận chứ? Cả đám điên cuồng giận dữ đuổi theo, càng ngày đuổi càng gần. 16 con hỏa thú khổng lồ gần nhất có một con há miệng thét lên một tiếng, phun ra một đạo viêm dịch nóng bỏng. Ở giữa đám dung nham nóng chảy màu đỏ quạch này, viêm dịch này có vẻ vô cùng bắt mắt. Trong nháy mắt nó đã phun lên quả cầu đất của Vương Lâm, cả quả cầu bỗng rút nhỏ đi một vòng. Vương Lâm ở trong quả cầu đất thất khiếu chảy máu. Đối phương công kích lần này mặc dù hắn có cực cảnh thần thức nhưng cũng chỉ có thể ngăn trở một chút mà thôi. Hắn cắn chặt răng, dùng toàn bộ linh lực xông ra phía trước. Đám hỏa thú phía sau một đường phá vỡ thông đạo, liều mạng đuổi theo. Gần, càng ngày càng gần, cuối cùng 8 con hỏa thú khổng lồ cùng nhau phun ra viêm dịch bắn lên trên quả cầu đất. Trong nháy mắt, Vương Lâm thân thể rung lên, từ trong quả cầu đất lao ra, dùng thần thức bao lấy thân thể, cố chịu sức nóng kinh khủng mà lao ra ngoài. Cũng may đã đến gần phía ngoài rồi, nên Vương Lâm có thể từ trong dòng dung nham nóng chảy này nhảy ra. Sau khi xuất hiện, hắn dừng chân và lập tức xuất ra pháp bảo Thiết Phiến từ trong túi trữ vật ra. Vừa bắn ra ngoài, nó đã hóa thành một đạo cầu vồng dưới chân quán, rồi trực tiếp bay theo cửa ra ngoài. Nếu nhìn từ bên ngoài có thể thấy một bóng người toàn thân phát ra khói đen, quần áo rách rưới từ trong một cái miệng núi lửa lao ra ngoài. Ở phía sau hắn, 16 con hỏa thú khổng lồ đuổi đến cạnh cái miệng núi lửa, không cam lòng rít lên điên cuồng, nhưng lạ thay lại không dám đuổi theo ra ngoài. Vương Lâm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đưa mắt nhìn lại phía dưới, nhất thời phát rung lên. Chỉ thấy trên miệng núi lửa có 16 con hỏa thú khổng lồ và vô số ánh mắt hình tam giác. Tất cả mục tiêu của chúng chính là Vương Lâm ở giữa không trung. Đám hỏa thú đó tùy tiện một con thôi cũng có thể chống lại được cực cảnh thần thức của hắn. Cái này căn bản là không thể xảy ra. Nếu thực sự như vậy, chỉ có thể giải thích là đám hỏa thú này không có linh hồn, cũng không có thần thức. Vương Lâm sắc mặt âm trầm, mắt nhìn đám đông hỏa thú dưới miệng núi lửa, không nói lời nào vội bay đi xa xa. Dần dần sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm, bởi vì trên đường đi nếu tình cờ gặp miệng núi lửa nào, hắn có thể thấy rõ trong đó toàn là hỏa thú. Cả đám ánh mắt đang lạnh lùng nhìn hắn chầm chầm, dường như chỉ chờ đợi lệnh là toàn bộ lao ra khỏi miệng núi lửa vậy. Cả người Vương Lâm phát run, gãi gãi đầu âm thầm quyết định phải mau lấy cái bản đồ lập tức rời khỏi Hỏa Vân Quốc này. Từ nay về sau hắn cũng sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa. Nghĩ đến đây, thân mình của hắn ngừng lại, cực cảnh thần thức tán xuất ra ngoài. Cảm ứng một lát sau, ánh mắt của hắn chợt lóe lên, chuyển hướng quay về phía bắc mà bay đi. Mặc dù dọc theo đường đi hắn không nhìn núi lửa trên mặt đất nữa, nhưng vẫn có thể cảm giác được có ánh mắt đang theo dõi. Hết tập 21 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.